Thôn Thiên, chương 86, Đấu Kiếm Đại Hội, góc truyện audio.com. Bởi vì nguyên nhân đó, nên Tam Đại Trưởng Lão mới có thể khiếp sợ như vậy. Dương Lăng Niên kỳ còn nhỏ, nhìn qua tuyệt đối không vượt lên trước 20 tuổi, như vậy tuổi còn trẻ mà có thể đả thông 30, 50 chỗ phụ huyền khiếu, hắn sau này vài chục năm, thậm chí vài thập niên thời gian có thể đả thông nhiều ít huyền khiếu. Thời gian tới có thể sẽ có nhiều thành tựu, tu luyện thành bao nhiêu thần thông. Chu Tức Trưởng Lão hắc hắc cười. Các ngươi hiện tại đã biết rõ ta vì sao khiến hắn tham gia đấu kiếm chưa hả? Chỉ cần hắn có thể đoạt được danh thứ, nhất định có thể khiến cho trưởng giáo Chí Tôn coi trọng truyền cho hắn thái dịch môn chí cao luyện thể thuật. Cho đến lúc này, Chu Tức Trưởng Lão ánh mắt chợt lóe, hắn có thể sẽ có thành tựu như Thái Huyền Tam Huyền Tư Anh. Nói về Tam Huyền Tư Anh, bốn vị đại trưởng lão sắc mặt đều khó nhìn. Thái Huyền Môn từ lúc quật khởi, vẫn đem thái dịch môn ép tới gắt gao. Không nói Thái Huyền Môn trước đây nhiều ít người tài ba, riêng là nhất đại chân truyện đệ tử, đã có Tam Huyền Tư Anh, thất vị đạo quân cấp năng nhân. Dương Lăng chẳng biết trên đỉnh đầu người ta nghị luận cùng đối thủ Đinh Phụng làm lễ cười nói. Sư huynh thỉnh, Đinh Phụng vẻ mặt khinh thường, hắn thậm chí nghĩ cùng luyện khí thập trọng tiểu nhân vật này tỷ thí có phân, lãnh đạm mà nói. Sư đệ không cần khách khí, ngươi xuất thủ đi. Nói xong, kiêu căng mà đứng ở trên đài, một điểm cũng không đem Dương Lăng đặt ở trong mắt. Dương Lăng ha hà cười, vậy tiểu đệ không khách khí, trong tay ngắt một cái pháp quyết trong nháy mắt cùng đại địa sản sinh liên hệ. Đinh Phụng bỗng nhiên cảm giác thân thể căng thẳng, sau đó khiếp sợ phát hiện đấu kiếm thai là vật sống, một đôi tảng đá biến hóa thành bàn tay to thoáng cái đem nắm lấy hắn. Đinh Phụng hồn bay trên trời, vội vã hoán ra phi kiếm, nhưng phi kiếm mới xuất hiện trong mây chuyển tới một thanh âm lạnh lùng. Chu Tức Viện Dương Lăng thắng. Nếu như không phải Dương Lăng thủ hạ lưu tình, bàn tay to nhẹ nhàng niết một cái, là có thể đem Đinh Phụng tạo thành thịt cha cốt xô. Hành, tiểu tử này khéo thật không phải đại địa khôi lỗi thuật sao? Ngay cả loại pháp thuật này cũng học, dưới đài có người cười nhạt, bất quá Đinh Phụng cũng quá sơ ý, đã vậy còn phải chịu thất bại. Trên không trung, trên phiến phù vân mờ ảo, một đạo nhân y một tiếng. Hảo tinh diệu đại địa khôi lỗi, không mang theo một tia khói lửa khí có tiên gia khí tượng. Một đạo nhân khác liếc mắt nhìn Dương Lăng, cười nói. Trưởng giáo Chí Tôn, thái dịch môn ta lại xuất nhân tài. Người này cốt cách thanh kỳ, nhất định có đả thông ít nhiều phụ huyền khiếu. Chỉ là huyền khiếu thần diệu khó dò, nhìn không ra hắn đả thông nhiều ít bao nhiêu. Người trên mây, đúng là thái dịch môn trưởng giáo Chí Tôn. Hiển nhiên vài tên đạo nhân khác cũng đều không phải phổ thông tu sĩ, trong thái dịch môn địa vị tôn sùng. Hắn nếu không thua kém ta tự sẽ cho hắn chỗ tốt, chúng ta đi xuống xem một chút. Trưởng giáo ngữ khí vân đạm phong khinh, vô hỉ vô lo. Rất nhanh, vòng thứ nhất đấu kiếm kết thúc, 100 danh nội môn đệ tử bị đấu loại. Kế tiếp là đợt thứ hai đấu kiếm, Dương Lăng rất nhanh lại phải thượng tràng. Dương Lăng đệ nhị danh đối thủ, là một nữ đệ tử, không công Tịnh Tịnh, mặc dù không phải mỹ nhân, nhưng là có vài phần tư sắc. Dương Lăng ha hà cười, thỉnh sư thì xuất thủ, nữ tử này biết. Góc truyện audio.com, Dương Lăng thủ đoạn, không dám rơi xuống đất ngự phong phập phình tại giữa không trung, nũng nịu một tiếng. Sư đệ cẩn thận, một đạo sán lạn ngũ thải quang hoa đâu đầu hướng Dương Lăng đánh tới, Dương Lăng cũng không biết là cái pháp khí gì. Mắt thấy quang hoa tới gần, Dương Lăng phóng xuất thái hạo câu chống đỡ. Thái hạo câu biến hóa thành một đạo tinh lượng quang mang, cùng với đạo ngũ thải quang hoa đấu đá cùng nhau. Tên nữ đệ tử này là trúc cơ hậu kỳ tu vi, đụng với thái hạo câu của Dương Lăng, cảm giác có chút vất vả. Mà thủ đoạn của Dương Lăng vừa mới bắt đầu, chỉ thấy tay vỗ túi bách bảo, 30 đạo kiếm phù rít lên một tiếng, biến hóa thành 30 đạo kiếm quang hung ác độc địa tiến lên. Kiếm phù thật là tốt ở chỗ, không cần tiêu hao nhiều lắm nguyên khí tiện lợi sử dụng. 30 đạo kiếm quang vừa đến, khí thế quả thực phô thiên cái địa, nữ đệ tử này sắc mặt xoát một cái trắng bệch, vội vội vàng vàng phóng xuất một đạo kiếm quang chống đỡ. Dương Lăng chế tác kiếm phù uy lực xen vào trung phẩm linh khí cùng thượng phẩm linh khí trong đó, lần này phóng xuất 30 đạo, nữ đệ tử lập tức không chịu nổi. 30 đạo kiếm quang hùng hổ, nhất dũng mà lên, trong nháy mắt đem kiếm quang nữ đệ tử đánh tan rã, trong đó có một đạo kiếm quang chợt lóe công tới hướng bản thể nữ đệ tử. Nữ đệ tử này không có hộ thân pháp bảo gì, hét lên một tiếng, trên đầu một mớ tóc đen bị kiếm quang chảm lạc, nàng thoáng cái đứng tại chỗ. Trong đám mây, một thanh âm lạnh lùng nói: Chu Tức Viện Dương Lăng thắng. Nữ đệ tử phục hồi tinh thần lại, liếc mắt chừng Dương Lăng, thu hồi phi kiếm tức giận mà bay khỏi đấu kiếm thai. Đợt thứ hai đấu loại xong, vẫn còn lại 56 danh nội môn đệ tử, đang tiến nhập vòng thứ ba đấu loại. Vòng này, Dương Lăng vận khí quá tệ, chỉ nghe trong đám mây, Thanh Âm nói. Chu Tước Viện Dương Lăng đấu với Thanh Long Viện Long Phách. Một đạo tử hắc sắc kiếm quang rào rạt lạc chiếm nửa khoảng không bầu trời, uy thế vô cùng lớn. Trong kiếm quang, Long Phách khóe miệng một tia cười nhạt. Dương Lăng tiến lên thi lễ, vị này là nhân tài kiệt xuất trong nội môn đệ tử mà ai cũng yêu mến, lạnh lùng nói. Tiểu siếc của ngươi tại trước mặt bản chân nhân không hề tác dụng, tức thời không bằng buông tha, để tránh khỏi tự lầm lẫn. Dương Lăng cũng không tức giận, ha hả cười nói. Đa tạ sư huynh hảo ý nhắc nhở, bất quá có một số việc phải làm mới biết được kết quả. Long Phách ha ha cười. Được rồi, người nếu cảm thấy được ta cũng không thể nói gì hơn, tiếp kiếm. Kiếm quang ti lăng lăng bao phủ xuống, khắp bầu trời đều là kiếm quang, đồng thời có một cổ diệt sát khí tức trùng kích nguyên thần Dương Lăng. Dương Lăng thần sắc bất biến, trong tay niết bí quyết, bỗng nhiên cả tòa đấu kiếm thai như động đậy, oanh một tiếng, biến thành một pho tượng do ngọc thạch đỏ sậm cấu thành cự nhân. Cự nhân này thân cao 5 trượng, có ngũ quan miệng mũi, tay phải nhoáng lên, một thạch thuẫn 2 trượng thật lớn xuất hiện trong tay. Dương Lăng thân thể chợt lóe, đã trốn ở sau tấm chắn. Tử hắc sắc kiếm quang tựa hồ vô sự bất tại, Dương Lăng dự cảm thấy nguy cơ, tâm niệm khẽ động, thân thể cự nhân này hé một cái lỗ hổng, Dương Lăng liền ẩn thân trong cơ thể cự thạch, sau đó khe hở hợp lại, khẩn khẩn bảo vệ Dương Lăng. Hành, trên không trung Long Phách kiếm quang nhất áp, thạch xu bay tán loạn, khôi lỗi cự nhân. Gocchuyenaudio.com, bị cắn nát một chút, bất quá cự thạch quá lớn, hơn nữa thập phần cứng rắn. Dù đại diệt kiếm uy lực vẫn đang rào sát từng chút. Khôi lỗi đầu, ngực bụng, bị kiếm quang ma bình một chút, nhưng kỳ quái chính là trong cơ thể khôi lỗi cũng không có Dương Lăng. Người đâu, mọi người thất thần trong chốc lát, đa số mọi người chẳng biết Dương Lăng tại hơn 200 dặm đang nhàn nhã đứng chơi. Thi triển xúc địa thành thốn thuật lại tiến nhập trong cơ thể cự thạch trong nháy mắt Dương Lăng liền xuất hiện ở đây. Cảm ứng được khôi lỗi đã bị kiếm quang cắn nát rồi, Dương Lăng lại bước ra, bỗng nhiên xuất hiện tại phía sau khôi lỗi cự nhân. Chỉ bất quá, lúc này khôi lỗi cự nhân vẫn còn lại một đôi chân đứng thẳng tại chỗ. Dương Lăng vung tay lên, 100 mai kiếm phủ hướng 408 phương phóng đi. Đến lần thứ hai phất tay, lại có thêm 100 mai kiếm phủ phát động. 100 đạo kiếm quang, đều là linh khí cấp bậc, uy lực của nó cũng là thật lớn. Đệ nhất sóng trùng kích, hắc tử sắc kiếm quang bị đánh văng ra 3 trường. Đến đệ nhị sóng, đệ tam sóng, Dương Lăng liên tiếp phát sinh 9 sóng công kích, tròn 900 đạo kiếm phù trùng tiêu dựng lên, từng đạo kiếm quang tạ con kiến đem hắc tử sắc kiếm quang dần dần đánh tan rã. Cử động của Dương Lăng khiến toàn bộ người quan khán đều kinh sợ, đã vậy còn quá nhiều kiếm phù a. Thật đúng là lãng phí, Dương Lăng làm vậy quả thực là đem mấy nghìn mai tam bảo linh đan vất vào biển rộng a. Loại cử động bại gia chi tử này, thì ngay cả chân truyền đệ tử cũng làm không được. 900 đạo kiếm quang không ngừng luân phiên trùng kích mang đến cho Long Phách thật lớn áp lực, thật khó khăn khống chế được kiếm quang. Dương Lăng cũng nghỉ ngơi dưỡng sức, mắt thấy thời cơ thành thục, bỗng nhiên lại phóng xuất một đạo thanh sắc long hình kiếm quang, thanh long kiếm rốt cục xuất thủ. Một tiếng long ngâm, thanh quang cùng 900 đạo kiếm phù kề vai chiến đấu, thoáng cái đem đại diệt kiếm trùng kích bước ra. Tiếp đó, Dương Lăng lại làm trong ánh mắt mọi người dại ra, một lần nữa xuất ra 200 mai kiếm phù. Trên không trung khống chế kiếm quang Long Phách cũng chi trì không được nữa, oa phun ra một ngụm tiên huyết, trên không trung đại diệt kiếm quang buồn bã, bắt đầu cấp tốc co rút lại, quay về phòng ngự Long Phách. 1100 đạo kiếm phù tựa như người cá theo đuổi không bỏ, trong đó còn hỗn loạn một đạo uy lực thật lớn long hình kiếm quang. Long Phách giận quá muốn thổ huyết, nghĩ rằng có thể cắn chết đối tượng, hắn chỉ cảm thấy nội tâm một trận nghẹn khuất rồi lại không thể tránh được. Bất luận cái gì một gã kim đan kỳ cao thủ chống lại cùng lúc 1100 danh luyện khí kỳ tu sĩ tiến công, giống như Long Phách vậy rất chật vật. Mắt thấy mình có thể thua trận, bị đấu loại bị nô cao, Long Phách trong mắt bỗng nhiên để lộ ra nhất mạt ý điên cuồng, hét lớn một tiếng, đính môn phun ra ngũ thải quang hoa, trong quang hoa, một hạt châu bằng nắm tay chậm rãi chuyển động, phun ra chân khí nồng đặc hơn. Kim đan, dưới đài nội môn đệ tử kêu to, ngay cả Thanh Long Viện đại trưởng lão cũng sắc mặt kịch biến. Sát, kim đan bỗng nhiên biến thành một đạo kim quang, cùng đại diệt kiếm hợp làm một. Nhất thời tử hắc sắc kiếm quang thoáng cái tăng vọt lên thập bội, uy thế cũng cường đại thập bội, hung ác độc địa hướng về phía một đám kiếm phù vồ đến. Cách chương.